Hữu Su rút ra từ trong minh tưởng, mày nhăn thực chặt, biểu tình vô cùng ngưng trọng. Trước đây mặc dù con quỷ đòi nợ kia có oán khí, nhưng không dày đặc. Hiện giờ dính vào mạng người, oán khí có thể sinh ra biến dị hay không? Phải biết lệ quỷ cũng giống tang thi, cũng phân cấp độ. Trong tay có mạng người hay không là tiêu chuẩn quan trọng để phán đoán mức độ nguy hiểm của bọn chúng. Hữu Su biết, con quỷ này ngày càng trở nên nguy hiểm, mình phải mau chóng tìm được biện pháp tự cứu. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc câu thông với đối phương, nói đạo lý với một con lệ quỷ cũng tựa như khẩn cầu tang thi đừng ăn thịt người vậy, căn bản là si tâm vọng tưởng. Cậu không hiểu âm dương đạo thuật, không hiểu phương pháp chóc quỷ, học thì không có chỗ học, chỉ phải cầm lấy kinh Phật của Tống Ma Ma, cả ngày ngâm tụng trong yên lặng. Nhưng mà cậu vốn là người theo thuyết vô thần, đối với Phật tổ không có lòng thành kính, kinh văn sở niệm cũng liền thành phàm ngữ, không có tác dụng đối với lệ quỷ. Sống qua 2 tháng như thế, trong thôn lục tục chết 3 người, trong lúc nhất thời lòng người hoảng sợ, lời đồn đãi xôn xao. Lúc này Hữu Su đã không dám ra cửa, bởi vì con lệ quỷ kia đã hoàn toàn tu thành hình người, không phải là một đoàn sương mù mơ hồ nữa. Nó thường xuyên thừa dịp Hữu Su chưa chuẩn bị, đem cậu đẩy vào hồ nước, hoặc đem vật nặng để ở chỗ cao nện trên đầu cậu. May mà Hữu Su đến từ mặt thế, kỹ năng cầu sinh max điểm, sau khi rơi vào hồ nước tự mình bơi trở về, khi vật nặng rớt xuống cũng hiểm hiểm tránh đi, chẳng qua khi trở về bệnh nặng một hồi, liên tiếp hơn 10 ngày sốt cao không lùi. Tống Ma Ma bị dọa sợ, không tiếc tiêu phí số tiền lớn mời một vị danh y từ Lương Châu Thành đến khám và chữa bệnh cho thiếu gia, còn mua một gốc nhân sâm nhỏ, đem 4 liếng đều đào sạch sẽ mới coi như cứu được người trở về. Sau khi lành bệnh, Hữu Su gầy hơn rất nhiều, 2 má hõm vào, làn da vàng như nến, không còn thần thái linh động ngày xưa, nhìn qua giống như con khỉ. Cậu càng thêm an tĩnh so với trước kia, cả ngày ôm kinh Phật lật xem, không nói lời nào, cũng không lộ vẻ gì, khiến Tống Ma Ma cùng Bạch Thực cực kỳ lo lắng. Hôm nay là ngày sinh của Thích Ca Như Lai, khai nguyên tự cử hành vô giả đại hội long trọng. Tống Ma Ma cùng Bạch Thực tích góp một ít tiền nhang đèn, tính toán cầu phúc cho thiếu gia. 3 người ngồi xe châu đi vào chùa miếu, nơi này người đông nghìn nghịt, dương khí cực vượng. Lệ quỷ hút dương khí để sống, nhưng đó là nhằm vào những người riêng biệt. Nếu dương khí của mấy vạn người hội tụ cùng một chỗ, sẽ tạo thành thương tổn cực lớn đối với bọn chúng. Lệ quỷ vừa nhìn thấy sắc dương khí lửa đỏ bốc lên trên không trung, nhất thời sợ tới mức núp vào. Hữu Su cảm giác hàn ý kề sát ở sau lưng mình biến mất trong nháy mắt, cố nén dục vọng quay đầu nhìn lại. Cậu kéo góc áo Tống Ma Ma, đi theo bà chen đến trước điện. Tống Ma Ma đã sớm bái xong hơn 100 tượng Phật trong chùa, chuẩn bị cầu phúc cho thiếu gia. Lo lắng cậu mệt, liền để Bạch Thực dẫn cậu đi ra ngoài chơi. Bạch Thực lôi kéo Hữu Su ra đại điện, nhìn thấy bên cạnh có một quầy rút thăm xem bói. Trong lúc nhất thời tâm ngứa khó nhịn, liền lấy ra 1 đồng tiền cho thiếu gia mua một sâu kéo hồ lô, để cậu đứng ở một bên chờ. Sau đó lại mua 1 cái túi phúc, chạy đến cây bồ đề ở ngoại viện treo lên. Hữu Su đứng ở đất trống ngoài điện, mặt không đổi sắc liếm kéo hồ lô, bỗng nhiên cảm giác sau lưng đau đớn một chút, quay đầu nhìn, thấy một đám con nít thôn Ngọc Thủy đang đứng ở cách đó không xa, trong tay nắm cầu tuyết ném về phía mình, một bên ném một bên hi hi ha ha nói, ngốc tử, lại đây nè, đến đuổi chúng ta đi. Đời trước tốt xấu Hữu Su cũng đã đến 15 tuổi, hơn nữa tính cách cực kỳ an tĩnh, làm sao có thể chơi cùng chỗ với một đám nhóc con. Cậu quay đầu lại, tiếp tục mặt không đổi sắc liếm kẹo hồ lô. Đám tiểu hài tử không chịu bỏ qua, cố ý đem cầu tuyết nắm cứng giống như tảng đá, từng chút ném về phía cậu. Hữu Su trốn không thoát cầu tuyết dày đặc như mưa, chỉ phải quanh co lòng vòng chạy trốn, đồng thời nhìn quét xung quanh, nhìn xem có chỗ tránh né hay không. 4 phía đều là đất bằng, cũng không có vật che chắn. Hữu Su muốn chạy vào trong điện, liền thấy vài tiểu hài tử đã đứng ở cửa, ngăn chặn đường đi, trên mặt mang đầy nụ cười ác ý. Phía nam là tường cao, càng không có đường lui, chỉ có 1 cái sọt trúc lớn đặt ở góc, cũng không biết là ai để lại. Hữu Du không có biện pháp, chỉ phải chạy tới, kéo sọt trúc lớn tới, che chắn cho mình. Cơn mưa cầu tuyết nện trên sọt trúc, phát ra tiếng vang bộp bộp bộp, còn có hạt tuyết nhỏ vụn từ khe hở tiến vào, nước rơi xuống trên mặt, đông cậu đến run rẩy. Một đám tiểu hài tử thấy Hữu Du chỉ tránh né, cũng không phản kháng, càng cảm nhận được khoái cảm ỷ mạnh hiếp yếu, ném hết cầu tuyết lại cầm một côn, tính xốc sọt trúc lên ra sức đánh Hữu Du một trận. Hữu Du ngồi xổm trong sọt trúc, mặt không đổi sắc liếm kẹo hồ lô, người trải qua mặt thế đều thật sâu hiểu được một đạo lý, chẳng sợ tình huống nguy cấp hơn nữa, lúc chạy thoát thân cũng không thể vứt bỏ đồ ăn. Cho nên Hữu Du vòng quanh đất trống chạy loạn một trận, kẹo hồ lô trong tay lại vẫn nắm đến chặt chẽ. Dưới mái hiên Đại Hùng Bảo Điện, một thiếu niên 14-15 tuổi đang hít mắt nhìn chăm chú trận khôi hài này. Hắn thẳng lưng mà đứng, vạt áo đón gió, ngũ quan còn non nớt đã ẩn ẩn triển lộ ra phong tư tuyệt thế, quý khí toàn thân càng làm người ta không dám nhìn gần. Hai tên tùy tùng thể trạng cường tráng hộ vệ hai bên trái phải, vẻ mặt đề phòng. Chủ tử, muốn đuổi bọn họ đi hay không? Một người trong đó thấp giọng hỏi ý kiến. Không cần, rất thú vị mà. Thiếu niên xua tay, thế đạo này chín nờ hờ là như thế, đơn giản là ỷ quý khi tiện, ỷ mạnh khi yếu, ngay cả đứa nhỏ 3 tuổi cũng không thể ngoại lệ. Chủ tử, vậy thủ hạ đi cứu đứa nhỏ kia. Một người khác tiến lên một bước. Không chết được, cứu cái gì? Thiếu niên giọng điệu lạnh lùng, biểu tình cũng vô cùng đạm mạc. Cách đó không xa, một đám tiểu hài tử đang chuẩn bị xốc sọt trúc lên loạn côn hành hung, không đề phòng Hữu Du bỗng nhiên đội sọt trúc đứng lên, nhanh chóng đoạt một mộc côn của một hài tử trong đó, hung hăng gõ lên trên đùi nó. Tên nhóc ấy theo đó ngã xuống đất, ôm chân kêu rên, những đứa còn lại vội vàng vây qua hỗ trợ. Hữu Du lại giống một con rùa nhỏ, cõng sọt trúc đánh một trận, vài cái liền đánh ngã tất cả đám hài tử. Tuy rằng linh hồn cậu đã 15 tuổi, nhưng thân thể lại chỉ có 5 tuổi, so với mấy hài tử còn nhỏ tuổi hơn. Mấy hài tử đó có thể vây ẩu cậu, vì cái gì cậu không thể phản kích? Hữu Su đem một đám hùng hài tử đánh đến kêu cha gọi mẹ, sau đó đi đến bên cạnh đứa bé đầu lĩnh kia, nắm mấy nắm tuyết, bỏ vào trong quần áo đối phương. Thằng nhóc kêu lên thê lương, một bên kêu một bên liều mạng đào tuyết ra bên ngoài. Hữu Su nhặt kẹo hồ lô rơi trên mặt tuyết lên, thổi thổi, sau đó lững thững rời đi, trên mặt vẫn như trước không có biểu tình gì. Đi đến chỗ không người, cậu bỗng nhiên cảm giác được một luồng gió lạnh đánh úp lại, ngay sau đó cái ót liền bị một bàn tay lớn đè lại, hung hăng áp xuống rất mạnh trên mặt tuyết còn chưa kịp dọn dẹp. Hạt tuyết chặn kín mũi miệng, khiến Hữu Su khó hô hấp. Đại não bắt đầu xuất hiện trạng thái thiếu dưỡng khí, ý thức cũng dần dần mơ hồ. Cậu mơ hồ nghe thấy một giọng nói oán độc nói nhỏ ở bên tai. Tên của ta đã sớm khắc trên sổ sinh tử của Diêm La Vương. Ngươi lại đem thân thể ta chiếm đi, khiến ta thành cô hồn dã quỷ. Vừa chiếm thân thể ta, lại đòi nợ của ta. Hiện giờ 40 lượng bạc đã xài hết, ngươi có thể chết. Dứt lời, càng thêm dùng sức ấn Hữu Su vào trong tầng tuyết. Hữu Su liều mạng giãy giụa, lại không làm nên chuyện gì, mắt thấy sắp tắt thở, lệ quỷ kia bỗng nhiên kinh hãi nói, tử sắc long khí, nơi này sao lại có người thân mang tử sắc long khí? Bàn tay to trên ót nháy mắt biến mất. Hữu Su vội vàng xoay người ngồi dậy, từng ngụm thở dốc, khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn thành màu gan heo. Cùng lúc đó, một đôi giày màu đen từng bước tới gần, dừng lại ở chỗ 3 thước trước người cậu. Vì sao ngươi đem mình chôn ở trong tuyết? Người tới khoanh tay mà đứng, một đôi mày kiếm sắc bén hơi hơi nhớn lên, hiện ra vài phần tò mò. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 6. Hữu Su vẫn chưa ngẩng đầu nhìn, mà là giơ kéo hồ lô vẫn chặt chẽ nắm trong tay lên, từng ngụm cắn xuống ăn luôn. Từ lúc mặt thế, cậu liền dưỡng thành thói quen vừa bị kinh hách liền ăn uống quá độ, chỉ có cảm giác chắc bụng mới có thể giúp cậu áp chế cảm giác sợ hãi mạng nhỏ bị treo một đường. Tại mặt thế, không có gì càng quý quá hơn thức ăn nước uống. nhưng mà tầng mạch nha bên ngoài kẹo hồ lô sớm bị cậu liếm sạch, hiện giờ chỉ còn mấy khối sơn tra nửa sống nửa chín. Sau khi nhai nát, cái vị chua chua kia thiếu chút nữa khiến cậu bật khóc. Cậu lập tức che quay hàm, dùng sức xoa nhẹ vài cái, sau đó cứng cổ đem một miệng đầy quả chua từng chút nuốt vào trong bụng, tiện đà thở dài một hơi. Ăn đồ vật, cảm giác sợ hãi liền biến mất tựa như bọt biển. Lúc này Hữu Xu mới ngẩng đầu, cẩn thận đánh giá thiếu niên trước mặt. Diện mạo đối phương cực kỳ xuất chúng, càng có một cổ tôn quý, có khí chất khác biệt với người thường. Giờ phút này hắn đang híp một đôi mắt phượng dài hẹp, dùng biểu tình quái dị nhìn mình chằm chằm. Ngươi ổn không? Thiếu niên dò hỏi lần nữa. Ta không có chuyện gì, cảm ơn ngươi. Hữu Xu lau hạt tuyết trên mặt, chắp tay với thiếu niên. Cảm ơn ta làm gì? Giọng điệu thiếu niên hơi nghi hoặc. Tóm lại cảm ơn ngươi. Hữu Xu không muốn nơi nơi tuyên dương chuyện mình bị lệ quỷ quấn thân, cho nên vẫn không nhiều lời. Lúc lệ quỷ kia rời đi từng đề cập tử sắc long khí. Cái gọi là long khí vốn nên là thứ chỉ có trên người đế vương, có thể chống đỡ hết thảy tà vật trên thế gian, mà nơi này chỉ có hai người là cậu và thiếu niên, trên người có tử sắc long khí là ai, không cần nói cũng biết. Nói cách khác, thiếu niên này là ân nhân cứu mạng của cậu, nếu không phải vừa rồi đối phương đuổi tới, thì vừa rồi cậu đã bị lệ quỷ giết chết. Khối thân thể này vốn nên là của lệ quỷ, đã ở trên sổ sinh tử của Diêm Vương gia. Buồn cười, mọi việc đều có thứ tự đến trước và sau. Hữu Số ở trong bụng mẹ ngủ đủ 10 tháng, khi sinh ra lệ quỷ kia mới chậm chạp mà đến, ý muốn đoạt xác, thế nào mà khối thân thể này liền thành của nó rồi. Nghĩ tới đây, trong mắt Hữu Su rất nhanh xẹt qua một tia sát ý. Tuy rằng tính tình cậu đạm bạc, phá lệ yên tĩnh, nhưng lăn lộn trong mặt thế 6 năm, tự nhiên cũng không phải thiện lương. Hiện giờ cậu không có biện pháp với lệ quỷ, lại không có nghĩa là ngày sau cũng không làm gì được nó. Thiếu niên còn muốn hỏi lại, Hữu Su đã lau tuyết trên mặt, lay động nhoáng một cái đi xa, trong tay còn nắm thanh tre dùng để xiên sâu kéo hồ lô kia. Thiếu niên lắc đầu, cũng lững thững rời đi. Hữu Xu đi đến khoảnh đất trống trước điện, Bạch Thực đã treo xong túi phúc, đang lo lắng đưa mắt xung quanh, nhìn thấy cậu đến, vội vàng nghênh đón chất vấn. Thiếu gia, mới vừa rồi người chạy đi đâu, làm nô tỳ vội muốn chết. Nha, tóc cùng vạt áo người sao lại ướt, nhất định là nghịch ngợm rồi đi. Đi, nô tỳ mang người đến phòng bếp hong khô. Bạch Thực mua vài củ khoai nướng từ chỗ hỏa đầu tăng, sư có nhiệm vụ nấu bếp cho thiếu gia ăn, sau đó cởi ngoại bào của cậu, dùng một côn giữ ở bên cạnh bếp, lại dùng áo kép của mình bao lấy thân thể gầy gò của thiếu gia. Chỉ cần có ăn, Hữu Xu liền đặc biệt yên tĩnh, từng ngụm gặm khoai lang ngọt ngào, cũng cố ý vô tình hỏi thăm hỏa đầu tăng về lai lịch của thiếu niên quý khí kia. Biết được hiện nay đối phương đang tạm ở Khai Nguyên Tự để tóc tu hành, trong lòng liền có chủ ý. Ước chừng sau nửa canh giờ, Tống Ma Ma mới xách theo một rổ nhang đến tìm lại đây, vui dạo dực mà nói. Tốt rồi, thở bài vị trường sinh cho thiếu gia, ngày sau thường xuyên tới đây thêm tiền nhang đèn, thiếu gia liền có thể trường mệnh trăm tuổi. Còn có tiểu thư Bạch Thực lời vừa ra khỏi miệng, mới nghĩ đến thiếu gia cũng không hiểu thân thế của mình, vội vàng ngừng lại. Tống Ma Ma cũng không hy vọng thiếu gia bị thù hận che đậy tâm trí, đợi ngày sau trưởng thành, có tiền đồ, lại đem tất cả chân tướng nói ra cũng không muộn, cho nên hung hăng chừng mắt nhìn Bạch Thực một cái, kéo thiếu gia liền muốn về nhà. Hữu Xu không nói một lời đi theo sau Tống Ma Ma, khi đi đến cửa chùa mới nói, Ma Ma, ta muốn ở lại Khai Nguyên Tự để tóc tu hành. Thiếu gia người nói cái gì? Lòng bàn chân Tống Ma Ma vừa trượt, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Ta nói ta muốn ở lại Khai Nguyên Tự để tóc tu hành. Hữu Xu đỡ lấy bà, nhắc lại một lần. 40 lượng bạc đã xài hết, lệ quỷ tự giác nợ nần đã đền xong, liền quyết tâm muốn kéo cậu cùng xuống địa ngục. Nếu cậu rời khỏi thiếu niên thân mang long khí kia, chỉ có một con đường chết. Đứa nhỏ này, sao đang êm đẹp lại muốn xuất gia? Là ai nói gì sao? Ánh mắt Tống Ma Ma lạnh buốt nhìn về phía Bạch Thực. Bạch Thực sợ hãi liên tục xua tay. Không ai nói với ta cả. Hữu Su nhìn xung quanh, thấy phụ cận không có người ngoài, lúc này mới nói nhỏ, không dối gạt Mama. Gần đây ta bị một lệ quỷ cuốn lấy, nói khối thân thể này vốn nên là của nó đến đòi nợ, còn nói cái gì mà 40 lượng bạc đã xài hết, ta tất phải chết. Mấy ngày gần đây, nó thường xuyên hại ta, đem ta đẩy vào hồ nước, đẩy xuống bậc thang, nhiều lần ra tay độc ác. Mới vừa rồi ở trong chùa, nó còn ấn sau gáy ta, đem ta ép vào trong tuyết dìm chết. May mà một khách hành hương thân nhiễm quý khí đi ngang qua, nó mới tránh lui. Nếu như ta trở về với Mama, không chừng ngày nào đó liền bị lệ quỷ ám toán, không bằng ở lại bên người quý nhân cho an toàn. Huống hồ nơi này là chùa miếu, có lẽ Bồ Tát cũng sẽ phù hộ ta. Đương nhiên, mấy lời cuối cùng này, Hữu Su là trăm triệu lần không tin. Nếu như Bồ Tát quả thực có thể phổ độ chúng sinh, hàng yêu phục ma, lệ quỷ thế nào lại càn rỡ như vậy, ở trong chùa miếu hạ sát thủ. Có thể thấy khai nguyên tự này cũng không phải là chỗ thần thánh không thể xâm phạm gì. Tống Ma Ma cùng Bạch Thực nghe được trợn mắt há mồm, lúc phục hồi lại tinh thần liền vội vàng đi kiểm tra sau gáy thiếu gia. Quả thật thấy trên da thịt trắng nõn mơ hồ ấn một dấu tay đỏ hồng, từ kích cỡ mà nhìn, hẳn là thuộc về một nam tử trưởng thành. Liên tưởng đến thôn Ngọc Thủy liên tiếp có người chúng ta, lại liên tưởng đến 5 năm trước, khi thiếu gia sinh ra lão gia cùng tiểu thư đồng thời thấy giấc mộng kia, Tống Ma Ma cùng Bạch Thực đối với cái này đã tin tưởng không chút nghi ngờ. Cái gì gọi là thân thể này vốn nên của nó? Chẳng lẽ nói quỷ đòi nợ không thể gửi hồn ở trong bụng tiểu thư, ngược lại bị thiếu gia chiếm trước à? Thiếu gia không phải là quỷ quái gì, là cốt nhục ruột thịt tiểu thư khổ khổ cực cực hoài thai 10 tháng sinh ra. Tống Ma Ma một hồi mừng như điên, một hồi bi thương, ôm thân thể gầy nhỏ của Hữu Su khóc không thành tiếng, đứt quãng mà nói, thiếu gia mệnh khổ của ta, người chịu tội lớn như vậy, như thế nào không nói sớm chứ? Nếu lão nô sớm biết, tất nhiên cầu cao nhân đến cứu người. Ma Ma không cần tự trách, phần lớn cao nhân đều là kẻ lừa đảo. Hữu Su vụng về vỗ lưng Tống Ma Ma, những cao nhân mà trong thôn mời đến, tất cả đều không làm gì được lệ quỷ, chỉ duy nhất thấy quý nhân nó mới có thể nhượng bộ lui binh. Vậy quý nhân là ai? Ma Ma đi xin hắn che chở cho người. Tống Ma Ma rút ra từ trong bi thương, ôm lấy thiếu gia đi vào trong chùa. Việc thần quỷ người bình thường nào dám dính tới. Nói chưa dứt lời, vừa nói, khẳng định sẽ đuổi ta đi. Ma Ma trăm triệu lần không thể xúc động, ta ở tại trong chùa liền có thể tự bảo vệ mình. Ngày thường dốc lòng tu Phật, cũng có thể làm cho yêu ma quỷ quái tránh lui. Dù sao nơi này cũng là thánh địa Phật môn, đâu dung tà sùng quấy phá. Hữu Su chưa bao giờ nói một hơi dài như vậy, nhưng để đánh nát suy nghĩ của Tống Ma Ma, không thể không kiên nhẫn khuyên giải. Cái gọi là quý trong quý nhân, xa xa vượt qua nhận thức của Tống Ma Ma cùng Bạch Thược. Nếu tùy tiện tiến đến, chọc ra hoài nghi ngược lại không tốt. Sợ là sợ đối phương kiêng kỵ nói đến quỷ thần, ngược lại cắt đứt đường sống của cậu, không bằng ở lại trong chùa làm một đệ tử tục gia. Chậm rãi thân cận với thiếu niên rồi lại mưu đồ mặt khác. Tống Ma Ma bị thuyết phục, một mặt khen thiếu gia tâm tư kín đáo, một mặt tìm được chủ trì khai nguyên tự, nói muốn đem hài tử gửi nuôi ở chỗ này. Có vài hài tử bát tự cứng, phúc duyên nông cạn, phụ mẫu sợ hài tử chết yểu, liền đưa đến chùa miếu phụ cận gửi nuôi, mỗi tháng đều đến đưa tiền nhang đèn. Đây là một nguồn thu tiền của chùa miếu. Chủ trì không có đạo lý không đáp ứng, lập tức nhận Hữu Su. Hữu Su tiễn bước Tống Ma Ma cùng Bạch Thực lưu luyến, lúc này mới trở lại xương phòng của mình, thay tăng y nguyệt sắc. Cậu đi xung quanh, phát hiện một viện ở phía đông rộng mở chỉnh tề nhất, lúc nào cũng có hai tráng hán đứng ở chỗ cổng vòm hình tròn thủ vệ, liền biết đó là nơi ở của thiếu niên. Xem từ hành vi hờ hững của tăng nhân cho tới bây giờ, dường như không ai biết thân phận chân thật của thiếu niên, Hữu Su cũng không nghĩ ra. Hoàng tộc thật tốt, sao lại ở trong một chùa miếu nhỏ ngay cả tên cũng không biết chứ? Nhưng mà Lương Châu là Long Hưng chi địa, quyền quý tập hợp, và lại Khai Nguyên tự là chùa miếu cách Hoàng Lăng gần nhất, nghĩ như vậy cũng liền nói thông được. Hữu Xu ngồi xổm góc tường âm thầm quan sát tình cảnh trong viện, trên tay cũng không nhàn rỗi, hai ba cái đắp một người tuyết cao nửa thước, dùng đá đen làm mắt, lá vàng làm miệng, hai cành cây khô làm tay, nhìn qua rất vui mắt. Thật lâu không thấy thiếu niên ra cửa, mắt thấy giờ cơm sắp đến, cậu xoa bụng nhỏ bịch bịch bịch chạy đến phòng bếp. Ăn cơm vĩnh viễn là đại sự xếp hàng đầu của cậu. Không lâu sau, thiếu niên thân mặc áo khoác lông chồn, chậm rãi bước ra cửa viện. Khi đi ngang qua chỗ ngoặt nhìn thấy người tuyết nhỏ lẳng lặng đứng trong gió rét, không khỏi dừng bước, mắt lộ ra hoài niệm. Hai thuộc hạ vội vàng cúi đầu, che giấu biểu tình dầu dĩ, trong lòng biết chủ tử tất nhiên lại nghĩ tới tiên hoàng hậu. Năm đó tiên hoàng hậu cũng thích đắp hai người tuyết nhỏ ở trước cửa cung của chủ tử, nói là để người tuyết nhỏ thay thế mình bảo hộ hoàng nhi. Nếu tiên hoàng hậu vẫn còn, hà cớ nào chủ tử lại lưu lạc đến nông nỗi này? Dường như thiếu niên rất biết khống chế cảm xúc, chỉ trong phút chốc liền thu liễm yếu ớt trong mắt, tiếp tục đi về phía trước, bỗng nhiên lại dừng bước, thản nhiên nói, nâng nó vào trong viện đi, đặt ở nơi này khó tránh khỏi bị tiểu sa di lui tới đạp hư. Hai tráng hán thấp giọng đồng ý, thật cẩn thận đem người tuyết nâng lên, đặt ở dưới tàng cây hoa mai trong viện, chủ tử chỉ cần đẩy cửa sổ ra liền có thể nhìn thấy. Giống như năm đó tiên hoàng hậu tự tay đắp vì hắn vậy. Lệ quỷ coi như chịu kinh hách, liên tiếp nửa tháng không hề xuất hiện. Hữu Xu ăn ngon, ngủ ngon, thân thể gầy gò mọc thêm một chút thịt, nhưng nhìn qua vẫn là thực gầy yếu, giống như gió thổi qua là có thể bay luôn. Gần đây cậu mê mẩn kinh thư trong tàng kinh các, thường xuyên trộm đi vào lật xem, không ngừng hấp thu tri thức mới là bản năng của dị năng giả siêu não, cậu cũng không cách nào khống chế. Chỉ cần là sách chưa từng thấy qua, thì nhất định muốn đọc hiểu đọc thấu, sau đó lưu trữ trong đại não có thể so với máy tính. Hôm nay, cậu đọc xong một quyển kinh thư cuối cùng, từ trong lòng ngực lấy ra một cái bánh ngô, vừa gặm vừa đi ngang qua một cái vại nước thật lớn, bỗng nhiên cảm thấy một cổ âm phong gào thét cuốn lại đây. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 7. Trong lòng Hữu Xu sợ hãi, đang muốn nhấc chân chạy vội, áo lại bị một bàn tay to vô hình nhấc lên, ném vào vại nước. Vại nước cao chừng 4 thước, mà Hữu Xu tính toán đâu ra đấy cũng chỉ mới 3 thước, 1 thước là mùng 1 tháng 3 mét, vừa rơi vào cả người liền chìm vào trong nước, ngay cả miệng vại cũng nhìn không thấy. Hữu Xu liều mạng vẫy đạp tứ chi muốn nổi lên trên, một bàn tay lại ấn giữ đỉnh đầu cậu. Dùng sức ép cậu xuống. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Hữu Xu đối mặt tử vong. Trên thực tế, từ mặt thế mà đến cậu đã sớm lịch biến gian nguy. Bởi vậy một chút cũng không hoảng hốt. Không thể nổi lên, cậu liền dứt khoát chìm vào đáy nước, hít mắt đánh giá bốn phía. Đây không phải là một cái vại chứa nước, mà là dùng để trồng thủy tiên. Trong nước còn nuôi mấy con cá chép gấm, xếp mấy tảng đá. Ánh mắt Hữu Xu sáng lên, lập tức cầm lấy tảng đá, hung hăng đập vào vách vại nước, liên tiếp gõ hơn 10 cái, mắt thấy sắp hít thở không thông, sau cổ bỗng nhiên được một cái tay ấm áp bắt lấy, lôi cậu ra khỏi mặt nước. Hữu Xu vội vàng bám chặt mép vại, từng ngụm thở dốc. Hình như ngươi thực thích đem chính mình nghẹn chết nhỉ, vang lên bên tai vẫn là tiếng nói quen thuộc kia. Hữu Xu lau nước trên mặt ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện thiếu niên tuấn mỹ đang thu tay lại, thối lui hai bước, cúi mắt đầu mày tràn đầy nghi hoặc. Hữu Xu không cách nào giải thích tình huống quỷ dị này, cúi đầu nói cảm ơn, sau đó đem chân ngắn nhỏ khoát lên mép vải, ý đồ đi ra. Nhưng cậu đã sớm sức cùng lực kiệt, bắp chân vẫn luôn run lên, đặt trên mép vải lại nhanh chóng rớt xuống. Trở đi trở lại mấy lần vẫn còn đạp ở trong nước, giống như một chú mèo con rơi xuống nước, nhìn qua đáng thương cực kỳ. Thiếu niên yên lặng thở dài, đi lên trước, hai tay luồn vào dưới nách cậu, xách cậu ra, lời nói thấm thía mà khuyên bảo, ngày sau chớ có ham chơi, cẩn thận ngày nào đó chơi rớt cái mạng nhỏ của mình. Hữu Xu hàm hàm hồ đáp lời, mở tay trái ra. Phát hiện cái bánh ngô mới chỉ gặm vài miếng đã giã ra, không khỏi tầng tầng ai thán. Ở trong nước vừa giãy giụa,